hội trần chán chê lại đẩy hẳn đi kiểm tra cắt chụp hết cái này cái nọ phiền nhiễu muốn chết. Ngay đến những việc này Cao Cường còn nhận biết được, thì tất nhiên chuyện bị cô nàng y tá sờ mó hắn cũng rõ rành rành. Nói thẳng ra Cao Cường còn đếm được đã bị cô nàng này búng súng tận 3 lần. Song đó không phải là những chuyện mà Cao Cường quan tâm tới. Bởi chính hắn cũng hoang mang gần chết vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình đây. Mà nếu chỉ nằm im đó như thể bị liệt toàn thân thì đã đành, ít ra sẽ không cảm thấy đau đớn gì. Đằng này suốt mấy ngày liền hắn lúc nào cũng phải chịu đựng cảm giác toàn thân bỏng rát. Cao Cường xin thề có trời rằng hắn tưởng mình đã bị ném vào lò hỏa thiêu của bệnh viện, chứ không phải đang nằm trên giường ở trong căn phòng VIP gắn máy điều hòa mở 27 độ C nữa rồi đâu. Máu huyết trong người cứ như dòng dung nham sôi sục, từng thớ thịt từng đốt xương như sắp bị thiêu đốt thành tro tàn. Đau đớn suốt mấy ngày qua hắn phải chịu đựng khó có thể dùng lời nói để miêu tả. Thống khổ mà Cao Cường phải chịu đựng chưa dừng lại ở đó. Bởi vì khi mà cảm giác bị thiêu đốt qua đi, cũng là lúc cả thể xác lẫn tinh thần của hắn phải đón nhận một đợt tra tấn dày vò khác ập tới. Cao Cường một lần nữa xin thề hắn rất muốn chỉ tay lên trời mà mắng chửi lão Tạc Thiên. Bởi vì Cao Cường có cảm giác hắn bị chuyển hộ khẩu từ lò hỏa thiêu lên tới cột điện cao thế luôn rồi. Từng dòng điện cuồng bạo chạy trồm ngang dọc khắp cơ thể Cao Cường. Trong đầu cũng như thể bị thứ gì đó sắc bén liên tục đâm chọc bừa bãi, để hắn phải gánh chịu từng cơn đau bút óc. Khi cảm giác tắm mình trong dòng điện cao thế này tan biến, Cao Cường cũng chẳng rõ đã trôi qua mấy ngày. Thế nhưng Cao Cường lại biết một việc, đó là bệnh viện hào hoa thế mà bị cúp điện. Cao Cường trong lòng hoài nghi nếu như mạng lưới điện của bệnh viện vẫn hoạt động bình thường, có khi hắn còn bị điện giật dài dài. Càng nghĩ hắn lại càng thấy sợ, đến nỗi mà mồ hôi tuôn ra cứ như mưa. Nỗi sợ hãi cũng không tồn tại quá lâu, bởi vì Cao Cường chẳng biết mình vậy mà mở được mắt ra từ bao giờ. Khẽ nhấc ngón tay, niềm vui ngay lập tức được nhân đôi bởi vì hắn có thể cử động bình thường. Chậm chậm ngồi thẳng dậy, hắn vậy mà thấy những vết thương ở bụng cũng không đau đớn gì mấy. Có phát hiện này Cao Cường đương nhiên sẽ mạnh dạn hơn trong việc vận động cơ thể một chút. Dựa vào ánh trăng chiếu rọi qua lớp kính cửa sổ, Cao Cường nhẹ nhàng đi lại vài vòng trong phòng. Mấy ngày qua chỉ được tiếp nước, thành ra đi có 2-3 vòng nho nhỏ thôi mà hắn đã mệt là cả người. Mệt là thế xong nghĩ tới nữ y tá dâm tặc, Cao Cường đành cố lết vào phòng tắm để tự gột rửa mồ hôi trên người. Sau đó từ ngăn tủ lấy ra một bộ đồ bệnh viện mặc tạm vào rồi mới yên tâm leo lên giường. Không rõ hệ thống điện của bệnh viện bao giờ mới sửa xong, chỉ thấy không còn điều hòa nên nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống. Xe lạnh để cho Cao Cường bất chợt nghĩ tới hoàn cảnh của mình. Thực tế thì Cao Cường còn cha còn mẹ đầy đủ và còn có cả một đứa em trai nhỏ hơn 6 tuổi nữa. Đương nhiên cũng không thiếu ông bà nội ngoại, cô dì chú bác anh chị em họ hàng. Nhớ năm đó, khi mà Cao Cường vẫn ở tại thì ra thế nhà hắn cũng khá lắm, thuộc tầng lớp thượng lưu của Bạch Long. Một thành phố nằm cách Tân Long này quãng đường lên tới 20.000 dặm. Còn hiện tại đã hơn 8 năm xa cách, nên Cao Cường cũng không rõ gia đình mình hiện tại ra làm sao cả. Có lẽ bọn họ vẫn sống rất tốt và đã sớm quên đi sự tồn tại của Cao Cường trên đời từ lâu. Cao Cường phải rời xa gia đình là điều không ai mong muốn. Nguyên nhân bắt nguồn là từ năm hắn 3 tới 4 tuổi gì đó, năm mà Cao Cường bắt đầu có những biểu hiện thể hiện ra sự khác người. Cao Cường tất nhiên cũng chẳng biết vì sao những điều kỳ quái này lại xảy đến với mình. Hắn chỉ nhớ khi đó xung quanh thi thoảng lại diễn ra những tình huống quỷ dị. Cụ thể như việc Cao Cường thường xuyên nhìn thấy những bóng mờ vật vờ bay lượn. Những bóng mờ này có lúc màu trắng lúc màu đen, có cả lúc màu đỏ cứ như máu. Ngoài những bóng mờ không rõ hình thù thực hư ra làm sao, thì thi thoảng vào ban đêm lúc nằm trên giường ngủ, Cao Cường còn thấy như có người đang thủ thỉ gì đó vào tai hắn. Có lúc thay vì nói thầm thì lại là khóc giống kêu gào, khiến hắn dù sợ cũng phải tò mò dòng tai tập trung lắng nghe, song vẫn không tài nào hiểu được nội dung của những tiếng thì thầm kia là cái gì. Và cuối cùng phải kể tới những cơn gió lạnh vô duyên vô cớ, dù giữa trưa hè nắng chang chang 40 độ C, cứ mỗi khi nhìn thấy bóng mờ là y như rằng Cao Cường cảm thấy lạnh lẽo thấu cả xương. Bóng mờ lượn lờ, thì thầm to nhỏ, gió lạnh thấu xương. Cao Cường khi đó chỉ là đứa bé 3-4 tuổi làm sao có thể không sợ hãi. Tinh thần hắn lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn. Cha mẹ thấy Cao Cường khác người tất nhiên gặng hỏi xem có chuyện gì. Cao Cường kể lại cho họ nghe toàn bộ những điều mà mình thấy. Họ đưa hắn đi gặp bác sĩ khắp nơi, song chẳng có tác dụng gì. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói bởi vì Cao Cường dần dần cũng quen với những sự kiện quỷ dị xảy ra với mình. Nhưng miệng đời thối tha không chừa một ai bao giờ, cho dù có là một đứa bé đi nữa. Hết xuất hiện hàng loạt lời đồn đãi về việc Cao Cường bị ma quỷ ám, rồi lại tới đặt điều nói hắn là kẻ mang tới điểm xấu xui rủi này nọ, dẫn tới việc kinh doanh của cha mẹ hắn bắt đầu gặp phải trở ngại. Kinh doanh làm ăn không tốt đi nữa thì cha mẹ Cao Cường vẫn phải chấp nhận. Họ chỉ có một đứa con là hắn mà thôi, vì thế đành vất vả đi khắp nơi tìm kiếm danh y cũng như cầu cạnh chùa chiền đạo miếu. Và rồi mẹ hắn lần nữa có thai, Cao Cường gần như không còn thấy bóng dáng của mẹ trong quãng thời gian bà dưỡng thai. Phải đến khi em trai của hắn ra đời, Cao Cường mới lại được thấy mặt mẹ mình. Thế nhưng cũng từ đó sự quan tâm của cha mẹ dành cho hắn biến chuyển dần lạnh nhạt. Nhất là Cao Cường vậy mà còn bị cách ly hoàn toàn với đứa em trai bé bỏng của mình. Ở vào hoàn cảnh như thế Cao Cường cảm thấy tủi thân là điều khó tránh khỏi. Song cũng không vì thế mà Cao Cường đem lòng thù ghét cha mẹ hay đứa em trai vừa mới sinh ra đời kia. Cao Cường dần quen thuộc với cuộc sống cô độc ở trong chính ngôi nhà của mình. Và có vẻ như mọi người xung quanh cũng thích ứng với việc trong nhà có một đứa trẻ sống vật vờ như thế. Bởi vì ở nhà chỉ lủi thủi một mình, cho nên khi đó Cao Cường thích tới trường học hơn nhiều. Mặc dù luôn bị đám bạn học chế giễu bắt nạt, song ít ra như thế còn hơn bị coi như không khí ở nhà. Bị đánh giá là tâm lý không ổn định, rồi còn bị áp lên người cái danh xưng đứa trẻ bị ma quỷ ám. Thế nhưng kết quả học tập của Cao Cường lại phi thường tốt, lúc nào cũng trong top học sinh khá giỏi. Theo năm tháng qua đi, những điều tiếng tiêu cực về hắn cũng giảm dần. Mặc dù ở nhà vẫn bị coi như không khí, nhưng khi đến trường học Cao Cường đã có vài người bạn để chơi cùng. Chỉ có điều cái năm tháng yên ổn này chẳng kéo dài được bao lâu. Chính một câu hỏi của Cao Cường đã dẫn tới mọi thứ sụp đổ, để rồi cũng từ đó hắn phải sống xa cách với gia đình mình. Trong một lần tan học về nhà, nhìn thấy em trai đang chơi đùa với mấy người giúp việc. Cao Cường đã buột mồm hỏi em trai mình có nhìn thấy những bóng mờ đen trắng bay lượn hay không. Ngay lập tức người giúp việc bế em trai nhỏ bé của hắn chạy đi mất hút. Và khỏi cần đoán cũng biết vụ việc này sau đó đã ngay lập tức được báo cáo lại với cha mẹ của hắn. Cao Cường khi đó mới hơn 10 tuổi mà thôi, vẫn còn là một đứa trẻ với tính hiếu kỳ cực cao. Hắn tò mò muốn biết em trai có giống mình hay không cũng là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng ngay trong tối hôm đó, Cao Cường đã được an bài đưa đi khỏi nhà. Trải qua quãng đường rất dài hết ngồi tàu lại ngồi xe. Hành trình kết thúc tại một ngôi chùa ở vùng nông thôn heo hút. Và cũng từ đó Cao Cường không còn một lần nào nhìn thấy người thân của mình nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6 là lớn hay nhỏ khi còn sống ở nhà thì lâu lắm Cao Cường mới gặp phải tình huống quỷ dị một lần. Chẳng biết lý do bởi vì Bạch Long là thành phố có đông dân cư, hay còn vì nguyên do nào khác nữa. Thế nhưng từ khi chuyển tới cái vùng heo hút này thì hiện tượng oái oăm kia diễn ra liên tục. Có điều bị cha mẹ vứt bỏ gieo rắc vào lòng Cao Cường một nỗi lo lắng sợ hãi còn lớn hơn nhiều. Ngay đến cha mẹ ruột thịt mà còn sẵn sàng vứt bỏ hắn không thương tiếc như thế. Cao Cường không dám làm ra hành vi kỳ quái nào, bởi vì hắn rất sợ ngay cả ngôi chùa rách nát này cũng đuổi hắn đi. Chuyển tới vùng nông thôn heo hút này thực ra cũng không quá tệ, chỉ ít chẳng ai biết tới vấn đề Cao Cường mắc phải, cho nên hắn không bị mọi người xa lánh giống như khi còn ở nhà nữa. Cao Cường cũng được cho đi học như bình thường, tuy trường lớp các thứ không được như ở thành phố, song chỉ cần được tới trường và có thêm nhiều bạn bè mới là Cao Cường vui lắm rồi. Lớn lên đọc nhiều sách báo có thêm nhiều kiến thức. Kể ra thì nghe có hơi phản khoa học, thế nhưng Cao Cường phải công nhận rằng những thứ quỷ dị mà hắn thấy rất có thể chính là ma. Giả sử những con ma này nói năng rõ ràng hơn một chút, chỉ đường dẫn lối hoặc báo cho cặp số con lô con đề gì đó chẳng hạn. Vậy thì có khi cuộc sống của Cao Cường sẽ tốt đẹp biết bao. Đằng này lại chỉ vo va vo ve như muỗi kêu, đã thế còn khóc lóc kêu gào hù dọa nữa chứ. Báo hại mỗi khi ngồi học bài hay là lên giường ngủ, Cao Cường đều phải đeo tai nghe bật nhạc thật lớn mới được. Năm lên 14 tuổi Cao Cường bị sốt một trận rất nặng, miên man kéo dài suốt một tuần lễ mới dần khỏi. có điều nhờ pha ốm đau hành hạ này mà cuộc sống sau đó của Cao Cường dễ chịu hơn hẳn. Bởi vì cái thiên phú nhìn thấy ma của hắn bỗng nhiên biến mất, không còn bóng mờ lượn lờ trước mặt, không còn tiếng nói thì thầm dọa dỗ bên tai, cũng chẳng còn những lần lâm cảnh rét buốt thấu xương. Mặc dù đã thực sự thoát ra khỏi cảnh bị ma ám, nhưng Cao Cường không nghĩ tới chuyện trở về với gia đình của mình. Không thù hằn cha mẹ không đồng nghĩa trong lòng hắn không bị tổn thương. Mỗi khi nhớ tới hình ảnh người cha lạnh lùng kia phất tay ra lệnh cho thuộc hạ mang mình đi, Cao Cường có cảm tưởng bản thân giống như một túi rác thải bị vứt bỏ không cần thương tiếc vậy. Trở về căn nhà với những con người đó để làm gì đây? Để cảm thấy hạnh phúc khi được sống với những người thân hay để cho bọn họ nghĩ Cao Cường hắn thèm khát sự thương hại, nhà cửa tiền bạc vật chất, tình thương mái ấm gia đình cái gì gì đó. Tất cả những thứ này để cho bọn họ giữ lại mà tiêu xài vui vẻ với nhau đi. Cao Cường hắn không bao giờ cần. Mấy năm trong chùa ăn cháo loãng qua ngày hắn còn sống tốt đây. Vậy cho nên hắn thà xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Nghèo cũng chẳng sao, miễn không để bản thân trở thành kẻ hèn là được. Cao Cường qua đó tập trung tinh thần cho việc học hành, với mong muốn thi đỗ vào trường đại học y. Sau này trở thành một vị bác sĩ tài giỏi, mua cái nhà cưới cô vợ, có một cuộc sống vô âu vô lo. Mặt bằng kinh tế của quốc gia phát đạt hơn trước, có tiền trong tay bày ra lắm trò, cho nên những vùng nông thôn khỉ ho cò gáy như nơi Cao Cường sinh sống bỗng trở thành địa điểm du lịch nóng bỏng. Suốt mấy năm học cấp 3, cứ có thời gian rảnh là Cao Cường tranh thủ làm một chân hướng dẫn viên du lịch, đưa khách tham quan rừng núi xung quanh, cũng kiếm và tiết kiệm được một khoản kha khá. Chính xác số tiền mà Cao Cường tiết kiệm được là 25.000 bạc. Có điều đại học danh giá như Y Đại Tân Long hút máu ghê lắm. Chỉ riêng học phí năm nhất đã nuốt của hắn 20.000 bạc rồi. 5.000 bạc còn lại thì mua sắm vài bộ y phục với dụng cụ học tập. Rồi linh ta linh tinh vài khoản phụ thu trong các khóa học nữa. Vất vả tiết kiệm vài năm liền chẳng còn sót lại được chút gì. Cho dù xin được công việc ở quán cô phơ ánh trăng, nhưng với mức lương hàng tháng chỉ có 1.000 bạc, tiết kiệm hết mức cũng chẳng thể nào đủ nổi học phí năm thứ hai. Muốn giảm tải gánh nặng học phí, tránh tình huống xấu vì không đủ tiền mà việc học hành bị giang dở, Cao Cường chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là phải đạt thành tích thật cao để hút được học bổng. Chứ sinh viên năm nhất gà vịt như hắn, không có kinh nghiệm thực tiễn, chẳng có quan hệ dựa vào mà đòi có được công việc làm thêm với mức lương khoảng 2-3.000 bạc thì đúng là mơ mộng hão huyền. Mà lúc này Cao Cường còn đang lo hắn sẽ chẳng giữ được công việc ở quán cô phơ ánh trăng đâu. Trò đời là thế, chẳng ai quản ngươi đúng hay sai, chỉ cần dính vào rắc rối ngươi liền sẽ phải cuốn xéo. Giờ mà có suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mấy ngày qua bị giày vò khiến Cao Cường đầu óc mệt mỏi lắm rồi, nằm bâng khuâng một lúc mà hắn lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Hệ thống máy móc cung cấp điện của bệnh viện Hào Hoa được bố trí trên tầng thượng. Bởi vậy nơi đây lúc này có tới mấy chục người đang vội vàng tiến hành khắc phục sự cố. Bọn họ cũng không hiểu làm sao mà tự nhiên mức tiêu thụ điện năng của khu tầng VIP tăng cao đột biến. Quá tải sục điện đã đành, đằng này oái oăm đến nỗi khiến cho ba máy biến áp phát nổ luôn rồi. Còn khá may mắn vì những khu vực khác của bệnh viện không bị ảnh hưởng gì tới. Chứ giả dụ đang có ca phẫu thuật mà bị cúp điện cái dục kiểu này thì thôi đóng hòm đem đi chôn luôn cho nhanh. Nổ biến áp kiểu này thì bắt buộc phải chờ thay biến áp mới. Máy phát điện chạy dầu cũng vô dụng trong tình huống này. Dám chắc không có 2 tới 3 giờ, khu VIP đừng mong có điện trở lại. Mà khu VIP tụ tập toàn ông nọ bà kia, cái đám đại gia này nằm viện khác nào đang đi nghỉ dưỡng. Trời thì lạnh mà điện không có, cái đám đao to bố lớn này đang làm loạn ầm ĩ hết cả lên rồi. Vì thế mà trên tầng thượng lúc này ngoài hơn 20 nhân viên kỹ thuật đang khắc phục sự cố, còn có hơn 20 nàng y tá sau khi chạy lên thúc giục liền tranh thủ tụ lại một chỗ chém gió quạt trà. Một dàn mỹ nữ xinh như mộng lởn vởn trước mặt thế này, hẳn phải cảnh đẹp ý vui nhiều lắm. Đáng tiếc đám nhân viên kỹ thuật đang bận tối tăm mặt mũi, chẳng có tinh thần mà để ý mấy người các nàng. Cô nàng y tá được Cao Cường phán xét là dâm tặc cũng có mặt ở nơi đây. Nàng ta cũng theo đó mà trở thành mục tiêu bị những y tá khác trêu đùa. Trong đó một nữ y tá hơi lớn tuổi một chút nói, nhà đầu khai ra mau, có nhìn trộm chim cò tiểu tử kia không hả? Người hỏi năm nay 35 tuổi, chồng con cũng đã có. Đương nhiên nói chuyện không có e thẹn như những y tá trẻ tuổi khác. câu hỏi kiểu này dù là những y tá khác không liên quan còn thấy đỏ mặt. Bản thân Lệ Hương là người trong cuộc, lại càng ngại ngùng gấp bội. Song cũng không thể nhận là mình đã nhìn trộm được nha. Lệ Hương phụng phịu tỏ vẻ không vui đáp trả, là do tình thế công việc ép buộc nhé, chứ ta không có nhìn trộm ha. Lệ Hương vừa dứt lời, mấy nàng y tá xung quanh liền cười nghiêng ngả. Có thể thấy mục đích chính của bọn họ là để Lệ Hương khai ra có nhìn thứ đồ chơi kia hay không mà thôi. Lệ Hương lúc này cũng hiểu ra được vấn đề, nàng không khỏi thấy tức muốn nổ phổi. Song ai bảo ngu ngốc nhảy xuống hố do người ta đào đây, giờ mà nói gì thêm nữa không khéo còn bị cười ác hơn. Những khi rảnh rỗi chỉ chém gió chuyện quần áo son phấn mà thôi thì quá tẻ nhạt. Nữ y tá lớn tuổi vì thế sinh ra thói quen nói chuyện người lớn để làm hư đám tiểu nha đầu đồng nghiệp. Cũng không phải có ý gì xấu, chỉ là muốn truyền dạy một ít kinh nghiệm cần biết cho những cô nàng chưa nếm mùi đời này mà thôi. Nàng ta khẽ tằng háng giọng, rồi nhìn Lệ Hương tiếp tục hỏi, nói xem, chim có tiểu tử đó lớn không? Nguyên một đám mặt đỏ bừng bừng, nhưng có vẻ rất là háo hức chờ nghe câu trả lời đây. Lệ Hương bị nhìn chằm chằm mà xấu hổ gần chết, nàng ước gì có điện để chạy trốn xuống dưới kia cho rồi. Lệ Hương 100% không muốn trả lời. Nhưng giữ im lặng không khéo bị tẩy chay thì phiền. Và lại chỉ là cái đó của nam giới mà thôi chẳng có gì ghê gớm. Lệ Hương liền hạ thấp giọng xuống. Đại tỷ, ta không biết bao nhiêu mới tính là lớn. Có điều sáng sớm hôm qua khi ta giúp hắn lau người thì thấy nó không ỉu xìu như mọi khi. Ta thấy nó dài cỡ cây thước kẻ tiểu học, ửng chắc khoảng 20 cm. Bề ngang thì chắc cỡ 3 ngón tay của ta chập lại. Vậy là lớn hay nhỏ? Lệ Hương khua tay mô tả chán chê cũng chẳng thấy ai nói gì. Nhìn sang thì thấy nguyên một đám tỉ mỗi ánh mắt mông lung. Đã vậy cổ họng nhấp nhô đang không ngừng nuốt nước miếng. Khoa trương hơn hẳn phải kể đến nữ y tá lớn tuổi kia. Nàng ta không hiểu nghĩ ngợi lung tung một hồi cái gì xong. Liền đặt hai tay lên vai Lệ Hương rồi vô cùng nghiêm túc và nói. Nha đầu vất vả rồi. Từ ngày mai để đại tỷ thay ngươi chăm sóc cho tiểu tử đó đi. Đúng lúc này một cơn gió phi thường lạnh lẽo khẽ thổi qua, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở nơi đây, từ nhân viên sửa biến áp cho tới đội ngũ y tá đều không tránh khỏi khẽ rùng mình. Chỉ là hiện tại đang cuối mùa đông, gió lạnh chẳng phải điều gì hiếm lạ, cho nên sau khi suýt xoa cảm thán vài câu, bọn họ rất nhanh liền tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, Hắc Vụ Hồn Ma Điện chưa có nên dãy hành lang khu tầng VIP vẫn chìm sâu trong bóng tối. Mới chỉ một chút lạnh giá nho nhỏ của mùa đông đã đủ để cho những kẻ quen ăn sung mặc sướng phải mất đi sự bình tĩnh. Bởi vậy trong cái hành lang tối đen như mực này, lâu lâu lại vang lên vài tiếng chửi mắng thậm tệ, mà người phải gánh chịu sự xúc phạm đầy tục tĩu này không ai khác chính là tập thể nữ y tá. Cái đám tai to mặt lớn lắm tiền nhiều của chính là vậy đấy, vui buồn gì cũng thích mắng chửi người ta. Đội y tá ở khu tầng VIP mà không được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ sợ đã bật lại rồi cũng nên. Chỉ là đừng nhìn các nàng vẫn luôn tươi cười mà lầm tưởng không có gì xảy ra. Cứ mắng chửi cho sướng mồm đi, đến lúc đồ ăn thức uống bị các nàng nhổ nước bọt vào thì đứng có mà khóc. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, khiến hai nữ y tá đang ngồi trong phòng trực ban không khỏi thoáng rùng mình. Và tiếp ngay sau đó tiếng chửi rủa của đám đại gia phát ra lại càng thêm dữ dội. Không rõ duyên cớ gì nhiệt độ tại khu tầng VIP càng lúc càng hạ thấp. Có cảm tưởng giống như đang ở nơi ngập tràn băng tuyết vậy. Khiến cho bất kỳ người nào đang trú ngụ ở đây cũng thấy rét run cầm cập. Tự nhiên có cơn lạnh khủng khiếp từ đâu ùa tới. Tất nhiên tiếng mắng chửi nổ ra càng thêm ác liệt. Thế nhưng sau đó vài phút chỉ còn lại là những tiếng rên rỉ hừ hừ run rẩy, xen lẫn còn có âm thanh lạch cạch từ những hàm răng va đập vào nhau phát ra. Chưa dừng lại ở đó, bởi không thể kháng cự nổi với cơn lạnh khủng khiếp xuất hiện bất chợt này, những người đang có mặt ở nơi đây cứ thế lịm dần đi. Mọi âm thanh tiếng động theo đó dần vụt tắt, để rồi hành lang tối đen như mực bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Nếu bây giờ có điện trở lại và những nàng y tá từ trên tầng thượng đi xuống, không hiểu khi chứng kiến băng xương lạnh lẽo ngập tràn trong không khí thế này, bọn họ sẽ cảm thấy kinh hãi đến nhường nào. Có điều các nàng y tá sẽ không có cơ hội nhìn thấy tràng cảnh hãi hùng này. Thứ hàn khí lạnh lẽo kia như thể có linh tính, nó rất nhanh thì tìm được mục tiêu rồi co rút tập trung lại trước cửa một căn phòng. Nhờ đó mà nhiệt độ tại khu tầng VIP chậm rãi bình thường trở lại.